Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. Chương 83 mang ngươi xem lãng mạn ánh huỳnh quang đứng ở thuyền nhỏ đuôi thuyền người treo thuyền. Đầu đội đấu lạp, làn da phơi thành màu đồng cổ. Nói chuyện khi lộ ra hai bài không quá chỉnh tề bạch nha. Hắn có tiết tấu mà phe phẩy thuyền mái chèo. Tự hào mà cấp các người chơi giới thiệu chính mình quê nhà. Chúng ta trang hương thế thế đại đại y thủy mà sinh. Là điển hình giang nam vùng sông nước. Trang hương lớn nhất cảnh điểm là ổ thang hồ. Ổ thang hồ phong cảnh hợp lòng người. Cá tôm màu mỡ, chiếm địa rộng lớn, có được cường đại trữ nước lũ năng lực. Cùng ổ thang hồ tương liên đường sông cờ tiệm vải hương. Chúng ta tổ tiên thợ thủ công tâm linh thủ xảo. Lợi dụng hay thay đổi địa hình. Sự nước chảy ở phòng ốc chi gian lẫn nhau cấu kết. Thừa trạch tổ tiên ân huệ. Chúng ta ra cửa liền có thể thấy thủy. Cho nên mỗi nhà mỗi hộ ngoài cửa đều có một cái tiểu bến tàu. Bà chủ mỗi ngày giặt quần áo, rửa rau, vo gạo chờ đều ở chỗ này. Lui tới thuyền nhỏ cũng có thể ở chỗ này bỏ neo. Như vậy đã phương tiện chúng ta sinh hoạt. Cũng có thể đem phòng trạch trong ngoài không gian đầy đủ lợi dụng lên người chèo thuyền trưởng. Mái chèo hoa thuyền nhỏ từ một tòa cầu hình vòng vòng cầu hạ thông qua. Vòng cầu khoan 1 mét có thừa, đen nhánh mà dâm mát. Người chèo thuyền thuận thế giới thiệu nói, trang hương thổ địa thập phần chân quý, cùng chi chít như sao trên trời thủy lộ so sánh với. Chúng ta phố hẻm liền phải nhỏ hẹp đến nhiều, có chỉ dung một người khiên ngưu song hành thông qua. Này đó khúc chiết phố hẻm chi gian, lấy cầu hình vòm tương liên. Bất quá đối không quen thuộc địa hình du khách tới nói, đi khắp hang cùng ngõ hẻm thực dễ dàng lạc đường. Cho nên các vị du khách như cần đi ra ngoài, ta còn là càng đề cử đi thủy lộ. Giang Vân Nguyên ở thuyền nhỏ bên cạnh vị trí ngồi xổm xuống, nhìn phía sâu thẳm đường sông. Nước sông còn tính thanh triệt. Này chỉ dựa vào trang hương đối hoàn cảnh yêu quý là xa xa không đủ. Còn phải trang hương đường sông, hoặc là nói ổ thang hồ, có được phi thường cường đại, tự mình thoái biến cùng thanh khiết năng lực, mới có thể sử từng nhà hàng năm sử dụng nước sông bảo trì như thế thanh triệt trạng thái. Giang Vân Nguyên đối bổn luôn trò chơi bối cảnh chuyện xưa còn hoàn toàn không biết gì cả. Liền đã cấp ổ thang hồ đánh thượng trọng điểm dấu hiệu. Cần thiết tìm cái thích hợp thời gian đi ổ thang hồ nhìn xem mon sơ người chèo thuyền hoa thuyền nhỏ. Ở một tòa dân cư phụ khẩu cập bờ, chúng ta tới rồi, đại gia hỏa lên bờ đi, này tòa dân cư bạch tường ngói đen. Sử dụng vật liệu gỗ thống nhất nâu đậm sắc, trang trí mộc mạc tuyệt đẹp, chỉnh thể cho người ta cảm giác thập phần thanh nhã. Bởi vì trang hương khí hậu ẩm ướt, dân cư thông gió thập phần tốt đẹp, từ phụ khẩu tiến vào dân cư, đi qua một mảnh nhỏ đất trống sau. Chính diện đó là nhà ăn cùng hai tầng cao phòng cho khách. Hai sườn phân biệt là hoa viên nhỏ cùng sân khấu kịch. Xem nhẹ rất nơi này là bàn tròn du hí trò chơi không gian lời nói. Thật là có một loại tới du lịch tình thú. Người chèo thuyền ở phụ khẩu đậu hảo thuyền nhỏ. Mới đi theo đi vào dân cư. Các vị khách nhân thỉnh trước tùy ta đến phòng cho khách dàn xếp xuống dưới. Lại quá 2 cái giờ mới đến cơm chiều thời gian. Các vị tàu xe mệt nhọc. Có thể ở trong khách phòng nghỉ ngơi. Cũng có thể trước tiên ở dân cư khắp nơi đi dạo hưởng thụ một chút trang hương mỹ lệ. Không phải ta khoác lác, ta bà nương chủ nghệ ở trang hương là nhất tuyệt, khẳng định sẽ làm các vị nhấm nháp đến mỹ vị nhất trang hương truyền thống thức ăn. Mỹ vị là đáng giá chờ đợi, thỉnh đại gia tận tình chờ mong. Người chèo thuyền đem người chơi nhóm dẫn đến gạch xanh hôi ngói nhị tầng phòng cho khách trước, liền cáo từ đi thu xếp bận việc chuyện khác. Từ Giang Vân Nguyên thành công chỉnh sửa đối kẻ phản bội ngoại quải sau, trừ bỏ tổ đội tiến trò chơi người chơi ngoại, đại bộ phận các người chơi đều càng nguyện ý đi tìm số ghế liền nhau người chơi làm đồng đội. Dấu hiệu ngoại quải có thể làm kẻ phản bội không chỗ nào che giấu. Từ một cái khác góc độ tới nói cũng là xác nhận đáng tín nhiệm đồng đội hảo phương pháp. Các người chơi lục tục hành động lên, tìm kiếm bổn luôn trò chơi đồng đội. Giang Vân Nguyên từ tả chi ngôn sau khi chết liền không còn có chủ động đi tìm thích hợp gia nhập. Thanh điều hạt giống tốt, mà hắn làm tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất người chơi. Vô luận Trần Miên có ở đây không trong trò chơi, hắn cái gì đều không cần làm, tự nhiên mà vậy sẽ có người tới tìm hắn tổ đội. Cái kia, đại lão ngài hảo, ta là ngồi ở ngươi bên cạnh đệ nhị danh. Cam điểm điểm mà đi, ta tưởng cùng ngài tổ đội. Một cái ngọt ngào thanh âm ở Giang Vân Nguyên bên tai vang lên tới. Giang Vân Nguyên quay đầu nhìn lại, Cam điểm điểm diện mạo kiều tiếu, nàng chát thấp vị xong đuôi ngựa, ăn mặc cũng là đáng yêu phong cách, thoạt nhìn tràn đầy collagen, thiếu nữ cảm 10 phần, chính hướng tới Giang Vân Nguyên lộ ra điểm mỹ tươi cười. Giang Vân Nguyên cùng Cam điểm điểm nhìn nhau 3 giây, liền xác nhận nàng không phải Trần Miên áo choàng. Bất quá đối với Cam điểm điểm tuổi tác, Giang Vân Nguyên nhất thời cũng vô pháp phân biệt Cam điểm điểm rốt cuộc là hàng thật giá thật vị thành niên, vẫn là thích trăng nộn lão yêu bà, liền quyết định thí nàng thử một lần. Giang Vân Nguyên không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nói, ta đã có đồng đội, ngươi đi tìm người khác tổ đội đi. Bất quá ta liền tính không có đồng đội, ta cũng không cần ngươi loại này nũng nịu đại tiểu thư. Biết rõ muốn vào trò chơi, lại vì mỹ quan không muốn lựa chọn phương tiện hành động, quần áo đều không mặc. Ngươi trò chơi xem thứ ta không thể gật bừa. Cam điểm điểm đại khái là rất ít đã chịu nam nhân lạnh nhạt. Giang Vân Nguyên ở trước công chúng hạ nghiêm khắc phê bình nàng, làm nàng cảm giác phi thường nan kham. Trên mặt tươi cười đều có chút không nhịn được, hốc mắt cũng bắt đầu biến hồng. Cam điểm điểm liên tiếp phản ứng phi thường tự nhiên, không giống như là ở diễn kịch. Như vậy yếu ớt tố chất tâm lý, khả năng không lớn là trăng nộn lão yêu ba sắt thép tâm money. Cam điểm điểm dù sao cũng là bổn luôn trò chơi tổng hợp xếp hạng đệ nhị, một chút nho nhỏ đả kích thử đối nàng tới nói không coi là cái gì. Cho nên Giang Vân Nguyên yên lặng ở trong lòng cấp Cam điểm điểm đánh thượng vị thành niên dấu hiệu sau, liền không hề để ý tới nàng. Giang Vân Nguyên không nghĩ tới Cam điểm điểm một chút ủy khuất đều chịu không nổi, bị dỗi lúc sau lập tức liền phải dỗi trở về. Cam điểm điểm tức giận mà chỉ vào Giang Vân Nguyên, dùng ở đây sở hữu người chơi đều có thể nghe được âm lượng nói, ngươi cố ý nhục nhã ta, tưởng đem ta khí đi, kỳ thật là không dám cùng ta đối thủ thượng dấu hiệu đi. Ta xem qua ngươi tay phải, mặt trên không có ta làm dấu hiệu, ngươi là kẻ phản bội. Các người chơi ở trang hương đường sông du thuyền mười mấy phút mới vừa tới dân cư. Cam điểm điểm đã sớm ở thuyền nhỏ thượng xác nhận qua Giang Vân Nguyên tay phải dấu hiệu, biết hắn không phải kẻ phản bội. Nhưng Giang Vân Nguyên ở du thuyền khi đem tay phải vói vào đường sông mang nước, không cẩn thận bắt tay trên lưng dấu hiệu cấp tẩy rớt. Cam điểm điểm cũng mặc kệ Giang Vân Nguyên có biện pháp nào không chứng minh chính mình trong sạch. Nếu Giang Vân Nguyên dám nhục nhã nàng, quản hắn có phải hay không đệ nhất danh, nàng đều phải hắn vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Vì bằng chứng chính mình cách nói, Cam điểm điểm giơ lên chính mình tay phải, bàn tròn đệ tam danh ở nơi nào, tới xác nhận ta trên tay dấu hiệu, có phải hay không ngươi làm hạ dấu hiệu. Bàn tròn du hí kẻ phản bội chỉ có một, ta không phải kẻ phản bội, không cần thiết bôi nhọ người khác là kẻ phản bội tới tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Cho nên bổn luôn trò chơi kẻ phản bội là đệ nhất danh, sở hữu người chơi ánh mắt đều tập trung tới rồi Giang Vân Nguyên trên người. Bất quá Giang Vân Nguyên lại nửa điểm đều không thấy hoảng loạn, hắn thậm chí còn bình tĩnh mà phân tích khởi Cam điểm điểm tính cách. Cam điểm điểm tính cách thực tiên minh, chịu không nổi ủy khuất, có thù tất báo, đối mặt thực lực áp chế nàng đệ nhất danh đều có thể cắn thượng một ngụm. Như vậy xúc động tính cách cùng tố chất tâm lý, tựa hồ không xứng với tổng hợp xếp hạng đệ nhị danh thân phận. Bất quá bàn tròn du hí xếp hạng cũng không toàn xem người chơi bản thân thực lực, còn muốn xem người chơi cùng trò chơi phù hợp độ. Tựa như 2 năm trước hắn cùng Tả Chi Ngôn cuối cùng kia luôn trò chơi, Trương Thiết Ngưu không thượng quá cao trung, nếu hắn không có sớm chết đi nói, hắn nhất định có thể sống đến Giang Vân Nguyên thông quan trò chơi. Bởi vì hắn tự thân điều kiện cùng trò chơi phi thường phù hợp. Trương Thiết Ngưu ở kia luôn trò chơi xếp hạng không thấp. Cùng lý, đã chịu Giang Vân Nguyên khiêu khích liền thiếu kiên nhẫn Cam điểm điểm, nàng có thể bài đến bổn luôn trò chơi đệ nhị danh, trừ bỏ thực lực nhân tố ngoại, càng có thể là bởi vì nàng tự thân điều kiện cùng bổn luôn trò chơi phi thường phù hợp. Người chơi khác cũng không biết rằng Vấn Nguyên tư duy đã xa xa đem bọn họ ném ở khởi điểm. Bọn họ chính nín thở chờ đợi Giang Vân Nguyên chứng minh chính mình trong sạch. Nếu Giang Vân Nguyên không thể chứng minh hắn trong sạch, cho dù là tổng hợp xếp hạng đệ nhất người chơi, bọn họ tập tề mọi người lực lượng cũng có thể giết chết hắn. Ở này đó người chơi giữa, có một người nam người chơi thấy chân tướng. Hắn đứng ra, các vị chậm đã, nhưng đừng bị người đương thương xử. Uy, bàn tròn đệ nhị danh tiểu muội muội, ngươi nói trước rõ ràng. Ngươi làm dấu hiệu rốt cuộc là cái gì? Cam điểm điểm có điểm hoảng, nhưng nàng như cũ chết không buông thầu. Ta nói hay không còn có ý nghĩa sao? Trên tay hắn căn bản không có dấu hiệu, ngươi không nói. Chúng ta lại như thế nào phân biệt đệ nhất danh có phải hay không kẻ phản bội đâu? Tên kia nam người chơi dừng một chút. Đúng rồi, ta quên tự giới thiệu. Ta là Mạc Phàm, hiện thực công tác là phát hiện nói dối tâm lý chuyên gia. Ngươi nếu là tưởng đối ta nói dối nói, cần phải cẩn thận một chút. Cam điềm điềm khẽ cắn môi, chỉ có thể đúng sự thật đem chính mình làm dấu hiệu nói ra. Là có khắc cam điềm điềm ba chữ màu lam con dấu. Mạc Phàm đối cam điềm điềm lộ ra một cái tươi cười, thực hảo, ngươi không có nói dối. Ta tưởng vừa rồi kỳ thật không ít người chơi đều nhìn đến đệ nhất danh đem tay phải vói vào đường sông mang nước. Ta do các vị nhìn đến càng nhiều. Ta nhìn đến đệ nhất danh bắt tay trên lưng dấu hiệu chụp ảnh kỷ lục xuống dưới. Mới tiến hành mang nước. Chỉ cần làm hắn đem ảnh chụp triển lãm ra tới. Cùng cam điểm điểm cách nói nhất trí. Vậy có thể chứng minh hắn trong sạch. Mạc Phàm chiều Giang Vấn Nguyên đi tới. Chiều hắn chớp chớp mắt. Ngươi hảo, có không mượn ngươi di động cho ta xem. Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không có phối hợp. Mạc Phàm, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi là thấy được ta tay phải thượng dấu hiệu, cho nên muốn dùng ảnh chụp phương thức chứng minh ta trong sạch đi. Bất quá thật đáng tiếc, ta không có chụp quá ảnh chụp, không thể phối hợp ngươi dùng giả ảnh chụp phương thức tới chứng minh ta trong sạch. Cam điềm điềm ở bên cạnh cười lạnh, vậy ngươi tưởng như thế nào chứng minh chính mình trong sạch? Mọi người đều biết, kẻ phản bội người chơi có được bàn tròn du hí giao cho đặc thù năng lực. Tương đối, hắn liền không thể thu thập thú bông, cũng không thể sử dụng thú bông đặc thù năng lực. Giang Vấn Nguyên nhàn nhạt mà nói. Cam điềm điềm không thể tưởng tượng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Cho nên ngươi phải vì chứng minh chính mình trong sạch lãng phí rất chân quý thú bông. Ta thú bông, ta tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Giang Vấn Nguyên từ đặc thù trong không gian lấy ra một con toàn trong suốt pha lê con rối, kích hoạt này năng lực. Pha lê con rối hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất ở trong không khí. Giang Vấn Nguyên nói, ta cảm thấy có điểm nhiệt. Thú bông, đem độ ấm rơi chậm lại 5 độ C. Giang Vấn Nguyên vừa dứt lời. Ở đây các người chơi lập tức cảm giác được chung quanh độ ấm dậu dáng xuống. Có cái mang theo nhiệt kế người chơi đem nhiệt kế móc ra tới vừa thấy. Quả thực vừa vặn rơi chậm lại 5 độ C. Chúng người chơi nhìn Giang Vấn Nguyên mắt cũng không chớp cái nào liền đem phi thường có giá trị. Thú bông cấp dùng đi ra ngoài, đều tức giận đến đấm ngực dậm chân. Ở cực nóng trong trò chơi có thể tạo được cực đại tác dụng chân quý thú bông a. Liền như vậy bị lãng phí. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Một cái mỹ diễm nữ nhân đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Thân mật mà vặn trụ hắn cánh tay, đem đầu dựa vào hắn trên vai. Làm nũng nói, thân ái, thú bông biến thành ánh huỳnh quang hình ảnh hảo hảo xem nga. Ngươi lại cho ta biến một lần sao? Giang Vân Nguyên khâu nhịn xuống trừ trừ khóe miệng. Trần Miên cái này diễn tinh, diễn đều là cái quỷ gì nhân vật. Bất quá hắn vẫn là rất phối hợp mà từ đặc thù trong không gian lấy ra đệ nhị chỉ thú bông. Này chỉ cả người bạch mao nắm thú bông, đặc thù năng lực. Bói toán người chơi ánh mắt có thể với tới chỗ tùy ý một sự kiện vật cát hung. Giang Vân Nguyên kích hoạt bạch mao đoàn tử đặc thù năng lực. Ở điểm điểm ánh huỳnh quang trung hỏi. Thỉnh bói toán một chút nhất thích hợp chúng ta cư trú phòng cho khách là nào một gian. Trần Miên bốc lên ánh huỳnh quang. Cảm thán nói. Hảo mỹ nha. Thấy Giang Vân Nguyên thực lực sủng đối tượng chúng người chơi. Có thể bói toán cát hung đặc thù năng lực a. Cỡ nào chân quý đặc thù năng lực, cư nhiên dùng để bói toán trụ nào gian phòng cho khách. Quả thực phí phạm của trời a. Chúng ta chơi trò chơi cùng đệ nhất danh chơi trò chơi. Khả năng không phải cùng cái bàn tròn du hí. Vậy tay bye bye .jpg nhưng mà các người chơi trăm triệu không nghĩ tới. Này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên tiến vào bói toán tuyển ra tới phòng cho khách sau. Trần Miên lại hướng Giang Vân Nguyên đưa ra yêu cầu. Thân ái, vừa mới hai chỉ thú bông đều là bên ngoài sử dụng. Thú bông ánh huỳnh quang tiêu tán đến quá nhanh. Ta cũng chưa có thể hảo hảo thưởng thức ánh huỳnh quang cảnh đẹp. Chúng ta ở trong khách phòng mặt lại dùng một lần thú bông đi. Như vậy ánh huỳnh quang liền sẽ biến mất, đến chậm một chút. Ta cũng có thể hưởng thụ một chút đặt mình trong với ánh huỳnh quang chung cảm giác Giang Vân Nguyên là hoàn toàn phục Trần Miên tìm lấy cớ sử dụng thú bông năng lực. Hắn lấy ra một con hầu gái thú bông, đem thú bông giao cho Trần Miên. Lần này ngươi tới dùng đi. Như vậy càng có đặt mình trong với ánh huỳnh quang bên trong cảm giác. Này chỉ hầu gái thú bông có thể rửa sạch rất ngươi tầm mắt trong phạm vi sở hữu ngươi muốn rửa sạch. Rất yên lặng trạng thái đồ vật. Ngươi tưởng họ muốn hạ cái gì mệnh lệnh lúc sau lại sử dụng đi. Dân cư phòng cho khách cách âm. Hiệu quả cũng không tốt. Vài cái người chơi tránh ở Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên phòng ngủ ngoại nghe lén. Nghe được Giang Vân Nguyên giới thiệu hầu gái thú bông đặc thù năng lực. Bọn họ tâm đều ở lấy máu. Nếu ở quỷ quái ở vào yên lặng trạng thái khi nhìn nó sử dụng hầu gái thú bông, liền có thể không cần tốn nhiều sức tiêu diệt quỷ quái. Dùng như vậy chân quý thú bông cấp người yêu tới xem ánh huỳnh quang. Đệ nhất danh có phải hay không Thạch Nhạc Chí? Này khẳng định không phải thật sự. Xem thú bông ánh huỳnh quang còn không bằng hồi hiện thực xem pháo hoa đâu. Đối thực lực mạnh mẽ người chơi tới nói, lộng cái thế kỷ pháo hoa cũng chính là tùy tiện ngoạn ngoạn sự. Sao có thể lãng phí thú bông đâu? Nghe lén người chơi tin tưởng vững chắc Giang Vân Nguyên vừa mới dùng hết hai chỉ thú bông là ở trang bức, là ở uy hiếp người chơi khác. Như vậy chân quý hầu gái thú bông, đóng cửa lại sau bọn họ nơi nào sẽ dùng? Khẳng định là làm bộ dùng hết thú bông thôi. Nghe lén người chơi nhìn đến ván cửa thượng vừa lúc có điều phùng. Hắn đem đôi mắt dán ở kẹt cửa thượng chiều xem. Khẳng định không có ánh huỳnh quang. Bạch bạch bạch bạch bang. Đây là điên cuồng vả mặt thanh âm ni. Trần Miên dùng thú bông dùng đến phi thường quyết đoán. Nàng kích hoạt hầu gái thú bông năng lực sau. Ở ánh huỳnh quang vây quanh chung yêu nhã mà xoay một vòng tròn. Kinh hỉ mà đối Giang Vân Nguyên nói. Oa, này chỉ thú bông đặc thù năng lực thật sự quá lợi hại. Ở nhà tay thiện nghệ a. Ta mệnh lệnh hầu gái thú bông rửa sạch, ta nhìn đến sở hữu cho bụi cùng rác rưởi. Ngươi nhìn một cái, chúng ta phòng hiện tại nhiều sạch sẽ. Các người chơi vừa mới bắt đầu đối Giang Vân Nguyên lạm dụng thú bông cảm thấy phi thường táo bạo. Chính là đương Giang Vân Nguyên ở trước khi dùng cơm ngắn ngủn 2 cái giờ sử dụng 20 cái thú bông, các người chơi tâm tình chỉ còn lại có chết lặng. Bọn họ chơi trò chơi cùng đại lão chơi không phải cùng cái trò chơi. Đại lão chơi, là mang ngươi xem ánh huỳnh quang lãng mạn trò chơi. Hết chương.